Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1151, chết. Thanh Hạc vừa nói ra, đám ngoại môn trưởng lão lần nữa kinh ngạc ngây người. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy Dư Trầm đột phá Kim Đan kỳ đã đủ ngạc nhiên rồi, dù sao Dư Trầm tuổi đã lớn, đối với Kim Đan cảnh giới gần như vô vọng mới tìm đến cái này ngoại môn trưởng lão chức vụ làm việc. Nhưng đối phương vậy mà thần kỳ đột phá, bây giờ đến cả cái này Thanh Hạc thanh trưởng lão vậy mà cũng đột phá. Quả thật giống như Kim Đan kỳ là bán sĩ đồng dạng, vô cùng dễ dàng liền có thể đột phá thành công. Nếu như thật có thể như vậy, bọn hắn cái này lâu năm trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ chẳng phải cũng có cơ hội hay sao? Trong này dụ hoặc, quả thật không cần nói nhiều. Có điều đám người này lúc này cũng không rảnh nghĩ đến mấy thứ này, bởi vì trước mặt Thanh Hạc đã muốn cùng Triệu Vô Cực khai chiến rồi. Bọn hắn cảm giác mình hẳn là nghe nhầm. Hai cái vừa mới đột phá Kim Đan kỳ cường giả lại muốn đồng thời cùng một cái trúc cơ kỳ ra tay, cái này quả thật không muốn mặt a. Nhưng nếu bọn hắn đứng ở Thanh Hạc vị trí suy nghĩ, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ chọn lựa như vậy. Dư Trầm vừa rồi cùng Triệu Vô Cực giao thủ chính là minh chứng tốt nhất cho bọn hắn. Dư Trầm còn không phải là vừa đột phá Kim Đan kỳ sao, hắn cũng không thể nào thắng được Triệu Vô Cực, mà Triệu Vô Cực xem giống như còn chưa toàn lực. Bởi vậy Thanh Hạc vừa đột phá Kim Đan kỳ cùng Dư Trầm là một cái cảnh giới cùng chiến lực, nếu một mình xông lên chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh vận mệnh mà thôi. Nếu không phải là hai người cùng lên, muốn cầm súng Triệu Vô Cực quả thật không cách nào. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Dư Trầm vừa rồi cũng không lập tức nhận thua, chứng tỏ đối phương đã sớm biết được Thanh Hạc cũng là Kim Đan kỳ, hơn nữa đối phương nhất định sẽ đứng ra giúp chính mình. Đắc tội Triệu Vô Cực dạng này bối cảnh, nếu không phải hai người là cùng một bọn, có cường đại chỗ chống lưng, như vậy một trong hai người ai cũng không dám. Triệu Vô Cực đối mặt với hai cái Kim Đan kỳ tỏa ra khí thế áp bách không chút nào sợ hãi, trên đài cao thái nhất trưởng lão thì đã sớm nhíu mày. Hai cái Kim Đan kỳ, hắn cũng không biết Triệu Vô Cực sẽ như thế nào đối đáp đối phương. Mà ở dưới đài cùng Triệu Vô Cực đi tới ngoại môn diễn võ trường vị kia Lý Bác Sư để lúc này thần tình phẫn nộ la to. Hai cái Kim Đan kỳ cường giả đồng thời vây công một cái trúc cơ kỳ. Các ngươi thật là ngoại môn trưởng lão của Thanh Vân Tông chúng ta hay sao? Có muốn mặt mũi nữa hay không? Lý Bác là cùng Triệu Vô Cực đi tới, đối với Triệu Vô Cực thái độ hài hòa rất có thiện cảm, hơn nữa hắn bây giờ nói cũng cực đúng trọng điểm, không ai có thể bắt bẻ. Kim Đan kỳ ra tay với trúc cơ kỳ đệ tử đã đủ khiến người ta xem thường, mà lúc này còn muốn là một màn hai cái Kim Đan kỳ cùng ra tay, đơn giản không cần mặt mũi. Đám ngoại môn đệ tử nghe vậy cũng là xì xào to nhỏ. Đúng vậy, hai cái Kim Đan kỳ muốn vây đánh Triệu sư huynh, quả thật không muốn mặt mũi nha. Đây là muốn cùng Triệu sư huynh làm đến cùng tiết tấu sao? Bọn hắn quả thật đem ngoại môn trưởng lão nhóm mặt mũi đều cho mất hết a. Cảnh giới đã cao hơn còn muốn đánh hội đồng, quả thật vô sĩ đến cực hạn. Đám ngoại môn đệ tử liên tục lên tiếng xì xào bàn luận khiến cho Dư Trầm cùng Thanh Hạc sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn quả thật có chút vô sĩ, trong lòng tuy biết rõ. Nhưng không thể thừa nhận a. Quan trọng hơn chính là, hôm nay bọn hắn đã quyết định phải cầm súng Triệu Vô Cực, cho đối phương một cái hạ mã uy. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời ngoại môn diễn võ trường, một đám to lớn hắc vân kéo tới. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn lên cái này hắc vân, rất nhiều người cảm giác khó hiểu, đang yên đang lành thiên tượng kéo cái gì hắc vân. Mà thái nhất trưởng lão thì nhìn thấy cái này hắc vân, hắn tinh thần lực nhanh chóng tản mát ra điều tra một phen. Cuối cùng là khóe mắt giật giật mấy cái. Triệu Vô Cực cùng Dư Trầm, Thanh Hạc cũng nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Một đạo to lớn lôi đình bỗng nhiên từ trên trời đánh xuống, tuy lôi đình đánh ra không có bao nhiêu uy lực, nhưng độ thô to thì quả thật vô cùng đầy đủ. Lôi đình đánh vào giữa sân thi đấu, ngay tại giữa võ đài, đem Triệu Vô Cực cùng hai người đồng thời ngăn cản tách ra, tia sáng chói mắt mười phần. Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, hai cái Kim Đan kỳ lại dám hướng Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử Triệu Vô Cực, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, quả thật khiến người ta xem thường đến cực hạn. Hai người các ngươi, đúng là Thanh Vân Tông sỉ nhục. Một cái lạnh lẽo giọng nói vang lên, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía lôi đình đánh đến trên võ đài, hắn lúc này khóe mắt cũng theo đó giật giật mấy cái. Kể từ lúc lôi đình đánh xuống, hắn liền nhận ra ở đây xuất hiện một người, mà người đó hắn cũng vô cùng quen thuộc. Tới không ai khác chính là vừa đột phá Kim Đan kỳ không lâu Từ Tiểu Bạch. Mà Từ Tiểu Bạch xuất hiện, cũng dẫn tới càng to lớn hơn tiếng kinh hô. Mau nhìn, là Từ Tiểu Bạch Từ Sư Huynh. Ta Thiên, lôi đình vừa đánh xuống Từ Sư Huynh liền xuất hiện, quả thật quá đẹp trai a. Cách thức này xuất hiện không thể không nói quá soái. A a, ta nhìn đều nhanh muốn quỳ xuống bái phục. Đáng tiếc Thanh Vân Tông chúng ta ngoài trưởng môn cùng Từ sư huynh ra cũng không ai là lôi hệ tu sĩ, ta cũng không phải, nếu không ta nhất định muốn học sư huynh cái này cách thức xuất hiện a. Từ sư huynh lúc này xuất hiện ở đây là muốn can thiệp chuyện này sao? Ta nghe nói Từ sư huynh cùng Triệu sư huynh quan hệ vô cùng tốt, hắn nếu đã ở lúc này xuất đầu lộ diện, đến chính phần là muốn nhúng tay sự việc này a. Ha ha ha, nghe nói Từ sư huynh đã ở một tháng trước đột phá kim đan kỳ, hắn bây giờ cảnh giới đã vững chắc xuống, Dư Trầm cùng Thanh Hạc hai vị trưởng lão lần này muốn chơi xong. Từ sư huynh lúc ở trúc cơ kỳ cũng đã là hàng đầu cao thủ, hắn một khi đột phá đến kim đan kỳ cũng không phải hai người bọn hắn dạng này mới đột phá có thể so sánh. Triệu Vô Cực đã có thể một mình treo lên đánh Dư trưởng lão, có thêm Từ Tiểu Bạch Từ sư huynh, hai người này chỉ sợ muốn thảm a. Bên dưới đám người liên tục lên tiếng bàn luận, có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Mà Dư Trầm cùng Thanh Hạc lúc này sắc mặt đã xanh mét. Bọn hắn hai người cùng lên vây công Triệu Vô Cực như vậy còn có thể thắng, nhưng Từ Tiểu Bạch lóe sáng đăng tràn xuất hiện, một cái cực kỳ cường lực kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ tham gia vào Triệu Vô Cực trận tuyến, bọn hắn lúc này không cần nói cũng biết, trận chiến này chỉ sợ phải chiến bại. Từ Tiểu Bạch đối với hai người chê cười một câu, sau đó ánh mắt nhìn lên trên người Triệu Vô Cực, có chút thưởng thức cùng hoài niệm gật đầu nói ra. Đã trở về rồi sao? Triệu Vô Cực nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Đã trở về rồi. Lúc này Triệu Vô Cực nếu còn không biết ở đây là cái gì sự tình, hắn chỉ sợ cũng không xứng làm Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử rồi. Từ Tiểu Bạch không cần nói cũng biết, hẳn là trước đó đã từng ở truyền công điện học qua cái kia soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Học xong bên trong lóe sáng đăng tràn chiêu số, quả thật trang bức chi khí ầm ầm nổ tung, ngưu bức lên trời. Trong tất cả các hệ tu sĩ, nếu nói về khí thế cùng trạng diện hạo đại, khó mà có thể tìm ra được mấy cái hệ có thể cùng lôi hệ tu sĩ so sánh. Mà Từ Tiểu Bạch không biết là rảnh rỗi vẫn là cây gân nào rút, vậy mà cũng đi học cái này soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Bí pháp, từ đó bắt đầu tiến vào trang bức nhóm, trở thành trang bức nhóm một thành viên. Triệu Vô Cực đang định nói cái gì, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một vần minh nguyệt. Cho dù là giữa ba ngày mọi người đều có thể nhìn thấy cái này một cái minh nguyệt ánh sáng tồn tại. Triệu Vô Cực lần nữa nhíu mày nhìn lên phía trên, mà Từ Tiểu Bạch thì cười nhạt một cái nói ra. Nàng cũng đến rồi sao? Quả nhiên hăng vừa nói xong, cái kia minh nguyệt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trắng bạch tạo thành một đường thẳng chiếu xuống, trên mặt đất vị trí bị ánh sáng chiếu rõ, một cái ngân nguyệt cửu vĩ hồ đang ngửa đầu lên trời thét dài, sau đó ầm một tiếng nổ tung, tạo thành không ít bạch vụ. Từ trong nổ tung bạch vụ, một cái yểu đến cực điểm thân hình xuất hiện, trước lồi sau lõm, tràn đầy dụ hoặc tính chất. Nàng trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, đối với Triệu Vô Cực nhìn tới nói ra. Vô Cực, chàng trở về rồi sao? Triệu Vô Cực thấy cảnh này rất muốn che mặt lại. Người tới không ai khác chính là Triệu Tiếu Tiếu. Từ Tiểu Bạch học cái kia soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Thì thôi đi, đối phương là nam nhân, trang cái bức cũng là cần thiết. Dù sao hắn đẹp trai, lại là lôi hệ tu sĩ, trang bức tích lũy một chút nhân khí có lợi cho sau này đi vào Thanh Vân Tông cao tầng A. Dù sao được nhiều người ủng hộ cao tầng vẫn là tốt hơn không có cái gì danh khí cao tầng A. Lấy Từ Tiểu Bạch thân phận cùng danh khí tích lũy được, sau này cho dù hắn ngồi lên Thanh Vân Tông tông chủ bảo tọa cũng không ai dám nói hắn một câu gì A. Nhưng mà ngươi Triệu Tiếu Tiếu một cái nữ nhân, học cái này soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Trang bức thần công để làm gì? Ngươi lóe sáng đăng tràn, đây là cùng ai đoạt danh tiếng a? Bao nhiêu môn phái không bị diệt, hết lần này lần khác đến cái này thiên tướng môn khai sáng ra cái này trang bức thần công bị diệt, lý do là vì sao? Còn không phải thiên tướng môn vì trang bức quá đà mà bị người cho diệt sao? Từ lúc nào đám tuổi trẻ thiên kiêu của Thanh Vân Tông đều đi học cái này một môn công pháp a? Triệu Vô Cực trí nhớ còn rất rõ ràng, quyển kia soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Hẳn là do Vạn Hắc Vận từ thiên tướng môn mang về chứ. Sau đó hắn đem tới truyền công điện, cho mọi người cùng học tập. Tất cả những thứ này, đều là Vạn Hắc Vận một tay thao tác tạo nên. Vạn Hắc Vận, ngươi thật đúng là làm chuyện tốt. Triệu Vô Cực trong lòng lắc đầu không ngớt, tên Vạn Hắc Vận này quả thật ở đâu cũng có thể gây chuyện a. Không ngờ hắn truyền công soái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Đã có thể lan tới Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu bên này. Khiến hai người đều muốn học hắn trang bức thần công. Triệu Vô Cực nhìn hai người một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước mặt hắn Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu đều đã là kim đan kỳ cường giả, hắn cũng không thể cứ như vậy chậm trễ, phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, đuổi kịp hai người bước chân a. Mà đối diện Dư Trầm cùng Thanh Hạc nhìn thấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu xuất hiện, trong ánh mắt đã tràn đầy toàn là thất bại cùng tuyệt vọng. Hai cái kim đan kỳ xuất trận, bọn hắn muốn cầm xuống Triệu Vô Cực đã là chuyện không thể nào. Lần này hành động không thể thành công, còn đem Triệu Vô Cực đắc tội lên, thất sách a. Triệu Vô Cực hiếp mắt nhìn lấy Thanh Hạc, trong mắt thông tin của đối phương liền hiện lên. Tên, Thanh Hạc. Thân phận, Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão. Cảnh giới, kim đan kỳ nhất trọng. Đặc thù thể chất, không. Võ công, huyền thạch trọng thổ quyền. Thần thông, đại địa trà đạp. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thân mật, không. Di chú, cẩn thận bị đối phương chân đạp trúng. Tu vi kim đan kỳ, không có gì lạ. Nhưng đối phương cái kia thần thông cùng ghi chú, Triệu Vô Cực lập tức biết được cái này Thanh Hạc là như thế nào một cái tu sĩ. Hắn là thổ hệ tu sĩ, tu chính là quyền pháp, thần thông là từ chân biến mà tạo thành. Triệu Vô Cực lên tiếng. Tiểu Bạch, Tiếu Tiếu, hai người các ngươi đến đây ta rất vui, có điều trận đấu này ta cũng không định để các ngươi tham gia. Từ Tiểu Bạch nghe vậy nhíu mày lại. Ánh mắt khinh thường liếc về Dư Trầm cùng Thanh Hạc một tiếng sau đó nói ra. Hai người bọn hắn đều là kim đan kỳ cường giả đối với ngươi ra tay đã đủ vô sĩ, ngươi cần gì phải như vậy đối đãi bọn hắn. Triệu Tiếu Tiếu cũng là lo lắng nói ra. Vô Cực, Tiểu Bạch nói đúng. Càng không cần phải cùng hai người bọn hắn chiến đấu, bọn hắn quá vô sĩ rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra. Ta cũng biết là như vậy, nhưng trận chiến này cũng chưa xong. Hai cái mới tấn thăng kim đan kỳ mà thôi, vừa vặn để cho ta thử nghiệm thực lực của ta một năm bế quan tăng lên được bao nhiêu. Triệu Vô Cực nói xong ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn về phía Dư Trầm cùng Thanh Hạc, mà hai người này trên mặt đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn bây giờ yếu thế không sai, nhưng bọn hắn cũng thật là kim đan kỳ cường giả. Triệu Vô Cực vậy mà xem bọn hắn như là đối thủ để luyện tay, cái này quả thật đối với bọn hắn là sỉ nhục vô cùng to lớn. Thanh Hạc lúc này bỗng nhiên đối với Dư Trầm quát lên. Cùng ra tay. Hắn vừa quát xong, trên người bỗng nhiên toát lên một cái khó hiểu linh lực ba động, Thanh Vân Tông ngoại môn diễn võ trường giống như cũng theo cái này linh lực ba động mà tối sầm lại. Triệu Vô Cực vội và ngẩng đầu lên nhìn, phía trên đầu hắn, một cái to lớn bàn chân đang giáng xuống. Một chân này độ rộng, chỉ sợ cũng có 20 mét, quả thật vô cùng to lớn. Cùng cái này bàn chân so sánh. Triệu Vô Cực quả thật nhỏ bé cùng một con kiến đồng dạng, rất dễ dàng liền có thể bị đạp chết. Mà hắn lúc này quanh thân khí thế, đã bị hai cái kim đan kỳ đồng thời khóa chặt, không thể tránh né. Không cần nói cũng biết, kế tiếp một giây, Triệu Vô Cực chỉ sợ muốn bị cái này to lớn một bàn chân cho đạp chết. Đồng thời Dư Trầm cũng cố nén thương thế, kim đan kỳ thực lực toàn lực thôi động, phi kiếm của hắn lần nữa phóng đại xuất hiện trên bầu trời, lưu tinh hỏa diễm kiếm pháp lần nữa toàn lực phát động. Linh lực trong nháy mắt bạo động, hai cái kim đan kỳ cường giả đồng thời toàn lực công kích khiến cho thiên địa linh khí vô cùng hỗn loạn, khí thế nặng nề kinh khủng đè ép toàn trường. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu nhìn thấy cảnh này trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Triệu Vô Cực đứng mũi chịu sào, áp lực của hai người đồng thời xông tới khiến cho hắn như là trên vai gánh nặng đại sơn nhưng trong mắt không chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn thần sắc. Hắn ngửa mặt lên trời rống to. Chiến thần chi thể. Triệu Vô Cực trống to một tiếng, cả người trong nháy mắt bành trướng hóa thành một cái cao đến 9 mét cự nhân. Trúc cơ kỳ yêu thú, chiều cao trung bình tối đa cũng chỉ có 10 mét mà thôi, trừ khi là có huyết mạch đặc thù cao yêu thú mới có thể vượt qua cái này cao độ. Mà Triệu Vô Cực một cái nhân loại sử dụng ra thần thông có thể đạt tới 9 mét, đủ thấy được hắn căn cơ cùng thực lực mạnh đến mức nào. Triệu Vô Cực biến thành khổng lồ cao lớn vô cùng, cơ thể hắn cao lớn hùng vĩ như một đầu yêu thú. Bóng mờ che đi không ít ngoại môn diễn võ trường khu vực khiến không ít ngoại môn đệ tử đều khóe mắt co giật kinh hô không ngớt. Rống. Hắn ngửa đầu rống to một tiếng, hai tay thẳng tắp nâng lên đỡ lấy Thanh Hồ cái này chân lớn đạp xuống. Cái này động tác dọa sợ không ít người, ngay cả Thanh Hồ cũng cảm giác khóe mắt co giật, không dám tin tưởng vào trước mắt mình nhìn thấy. Ở Thanh Vân Tông không ít người biết Triệu Vô Cực thần thông chính là chiến thần chi thể. Nhưng có thể nhìn thấy hắn chân chính thi triển thì lại không mấy người. Ngày hôm nay cái này vừa ra, quả thật tất cả mọi người đều biết được hắn thần thông là cái gì, có bao nhiêu lợi hại. có thể để một cái cao gần 2 mét nhân loại biến thành một cái cao tới 9 mét khổng lồ cự nhân, cái này thần thông đơn giản mạnh bạo. Cho dù một số yêu thú chỉ sợ cũng không có Triệu Vô Cực cao như vậy. Chân lớn mang theo khí thế giống như là đạp nát đại địa đá xuống, nhưng đến trên đầu Triệu Vô Cực thời điểm lập tức bị hắn đỡ được. Ầm ầm ầm. Đại địa ầm ầm rung động, dưới chân Triệu Vô Cực mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu, hàng loạt mạng nhện hình hoa văn lan tràn ra bốn phương tám hướng, đại chiến tràn diện đơn giản nhưng lại kinh khủng vô cùng. Ngoại môn đệ tử đám người cũng chưa bao giờ nhìn qua một màn giống như tiên nhân đại chiến như vậy, không ít người liền bị dọa sợ, điên cuồng hướng phía sau thối lui. Một số thì ngây người trợn mắt tại chỗ nhìn lấy cảnh này, một số khác thì chân đứng không vững, há hốc mồm ngã ngửa trên mặt đất. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cao đến 10 mét cự nhân cùng 20 mét độ rộng bàn chân, quả thật khiến bọn hắn không chút phản kháng chi lực. Triệu Vô Cực hai tay cơ bắp phồng lên, hai chân bởi vì chịu áp lực to lớn mà hơi cong xuống, trên trán gân xanh nổi lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Nhưng trong ánh mắt của hắn chiến ý chi hỏa cháy rừng rực, không chút nào bởi vì cái này một cái chân lớn đạp xuống mà lùi lại một bước. Không thể nào, không thể nào, hắn vậy mà có thể chịu được ta thần thông công kích. Thanh Hoa rung giọng lầm bầm nói ra, Triệu Vô Cực hành động lúc này đã triệt để hắn trong lòng sợ hãi. Hắn thần thông khả năng thực chiến cực mạnh, ở trong thần thông nhóm cũng là vô cùng mạnh mẽ, từ lúc đột phá kim đan kỳ thần thông uy lực cũng có tăng lên. Nhưng hắn không thể nào tin tưởng, Triệu Vô Cực vậy mà có thể dạng này ngạnh kháng để hắn vô cùng tự tin thần thông tốt mã dễ cùi. Triệu Vô Cực mạnh mẽ đứng vững Thanh Hạc một cái chân lớn, hắn cả người cơ bắp như là kinh khủng cự thú bỗng nhiên cổ động, lần nữa rống to một tiếng đem chân lớn mạnh mẽ đẩy ngược mà lên. Rống. Lên cho ta. Triệu Vô Cực cả người lần nữa đứng thẳng lên, hai tay dùng sức bóp mạnh một cái, đem chân lớn nắm chặt sau đó xoay một vòng, hướng về bầu trời phương hướng ném đi. Chân lớn giống như là pháo hoa đồng dạng, trực tiếp bị hắn dùng tốc độ cực kỳ kinh người ném về thiên không, trong nháy mắt hóa thành một điểm sáng nhỏ. Thanh Hoa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng là tái nhợt. Nhưng mà đúng lúc này, Dư Trầm xuất lực một kiếm cũng đã chuẩn bị xong, lập tức bắn tới trước ngực Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trên tay ẩm huyết thủ sáo không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cho dù Triệu Vô Cực có biến khổng lồ, ẩm huyết thủ sáo cũng theo hắn biến khổng lồ mà không hề có chút ảnh hưởng nào. Riêng về độ cứng cùng bên trên ẩm huyết thủ sáo hoa văn, tất cả đều như cũ. Đây chính là ẩm huyết thủ sáo trải qua Triệu Vô Cực hàng trăm hàng ngàn cuộc chiến đấu đem địch nhân của hắn bản mệnh vũ khí hấp thu tiêu hóa mới tích lũy ra được nội tình. Cho dù Triệu Vô Cực có hóa khổng lồ, nó cũng có thể cùng hắn chiến đấu. Bởi vậy cho dù không phải bản mệnh pháp khí của Triệu Vô Cực, ẩm huyết thủ sáo vẫn tốn nhiều thời gian thôn phệ người khác bản mệnh pháp khí chính là vì như vậy. Nó muốn có thể hóa lớn như vậy, đương nhiên tích lũy nội tình phải đầy đủ rồi. Chết cho ta! Dư Trầm rống to một tiếng, linh lực trong khí hải điên cuồng phun trào, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lấy Triệu Vô Cực. Phi kiếm của hắn như là trường hồng quán nhật, xẹt qua hư không đâm về phía tim Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hai tay hợp ở trước mặt, trên tay lam diễm bốc cháy, làm ra một cái cực kỳ kinh điển động tác. Tay không bắt kiếm. Triệu Vô Cực hai tay mạnh mẽ chụp lại, phi kiếm của Dư Trầm giống như là gặp phải trở lực cực lớn, tốc độ cực nhanh liền chậm lại, cùng Triệu Vô Cực ẩm huyết thủ sáo va chạm ra vô số hỏa hoa, nhưng bị hỏa diễm đang bốc cháy trên người phi kiếm cùng thủ sáo cho che giấu hết. Phi tinh hỏa diễm kiếm một nửa uy lực liền ở hỏa diễm bên trên, mà Triệu Vô Cực cái này lam diễm cùng Dư Trầm hỏa diễm va chạm lập tức đem Dư Trầm hỏa diễm cho áp chế, khiến Triệu Vô Cực không chịu chút nào hỏa diễm tổn thương. Phải biết Dư Trầm hỏa diễm cho dù là kim đan kỳ ngưng tụ mà ra cũng là cấp thấp nhất, thấp kém nhất linh hỏa mà thôi, sao có thể cùng hắn thái âm chân hỏa so sánh được. Dư Trầm bị Triệu Vô Cực bắt lại phi kiếm, sắc mặt lập tức kinh hoảng lên, hắn điên cuồng thúc giục phi kiếm bay tới, nhưng hoàn toàn vô ích. Phi kiếm của hắn đã bị Triệu Vô Cực giữ chặt. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái tà tiếu, hai tay hơi mở ra, một cổ vô hình khí thế lập tức hiện lên, đem phi kiếm của Dư Trầm cuốn vào. Hắn liên tục xoay tròn hai tay, một cổ linh lực phun trào mà ra, vừa vặn hình thành kim sắc vòng xoáy, đẩu chuyển tinh di. Bành! Triệu Vô Cực phát động đẩu chuyển tinh di, trực tiếp đem Dư Trầm hỏa diễm phi kiếm bắn ngược trở lại, hướng hắn đâm tới, góc độ vô cùng xảo trá. Dư Trầm không dám đón đỡ, lập tức phi thân hướng bên cạnh nhảy tới. Triệu Vô Cực lập tức ha ha cười to. Chính là muốn các ngươi gộp vào một chỗ. Triệu Vô Cực cười to xong không chút nào chần chờ lập tức ra tay, hắn giải trừ thần thông, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, linh lực từ đan điền dũng mãnh phun trào, tay phải hơi vươn ra, phát động hắn một năm khổ luyện đại chiêu. Phần thiên thủ. Trên bầu trời ngoại môn diễn võ trường Thanh Vân Tông lần nữa đổi màu, từ màu đỏ rừng rực của hỏa diễm do Dư Trầm đốt lên, lúc này lại biến thành màu xanh thâm thẳm của lam hỏa do Triệu Vô Cực đánh ra. Một cái to lớn cự thủ xuất hiện, ở giữa lòng bàn tay là một cái chữ vạn, đồng thời một cổ cường hãn đến cực điểm ý. Nhắm thẳng đến Dư Trầm cùng Thanh Hạc vỗ muốn. Dư Trầm cùng Thanh Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Cho dù bọn hắn là kim đan kỳ tu sĩ, vừa đột phá kim đan kỳ khiến cho tinh thần lực một lần trưởng thành bạo tăng, nhưng bọn hắn cũng không thể kháng cực được Triệu Vô Cực cổ này ý. Đây chính là Triệu Vô Cực một năm khổ nở nằm dưới chân Hắc Sơn, bị Hắc Sơn trấn áp mang tới cảm ngộ khắc sâu đến tận xương tủy. Vô Ưu Hòa Thượng từng nói qua, không bị chân thật trấn áp, làm sao có thể để bản thân hiểu được, lại dùng ý chí tinh thần lực của mình ảnh hưởng tới người khác ý chí. Chỉ có bản thân khắc sâu thấu hiểu mới có thể để cho ý của bản thân càng mạnh, đạt tới tối đa. Triệu Vô Cực không chỉ đối với trấn vô cùng hiểu rõ khắc sâu, hắn tinh thần lực so với thường nhân còn mạnh gấp mấy lần, bởi vậy thi triển ra ý đã đạt tới một cái cực hạn. Cho dù là mới đột phá kim đan kỳ Dư Trầm cùng Thanh Hoa cũng không thể kháng cự được, lập tức bị hắn ý ảnh hưởng tới tâm thần. Ngồi trên đài cao, Thái Nhất nhìn thấy cảnh này cũng là kinh hãi nghĩ thầm. Tiểu tử Triệu Vô Cực quả nhiên yêu nghiệt. Trúc cơ kỳ liền có thể đánh ra mạnh như vậy. Ý hắn sau này nếu đột phá kim đan kỳ cùng cảnh giới bên trong còn ai có thể cùng hắn so sánh thế? Cái này chỉ sợ năm xưa ta cùng trưởng môn đều so hắn kém xa tít tắp a. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, trường gian sống sau đè sống trước a. Không biết hắn là như thế nào tu luyện, quả thật khiến người ta kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Còn hai tên này, có muốn cứu một chút hay không? Dù sao cũng là Thanh Vân Tông đệ tử a. Thôi được rồi, xem bọn hắn có thể chịu qua một chiêu này không đã rồi tính. Thái Nhất trưởng lão trong lòng tính toán, hắn cũng muốn xem, Triệu Vô Cực chưởng này có thể đánh ra to lớn đến mức nào uy lực. Nhưng để hắn càng kinh ngạc chính là, Dư Trầm cùng Thanh Hạc giống như đều hãm sâu vào bên trong. Ý của Triệu Vô Cực không thể tự thoát ra, cái kia to lớn lam diễm cự thủ vỗ xuống cách hai người chỉ còn chưa tới 20 mét khoảng cách, khí thế to lớn hạo đại cũng không thể để cho nguy cơ cảm giác đưa hai người tỉnh lại. Nếu cứ như vậy đi xuống, phản kháng thời gian đã không đủ a. Quả nhiên kim đan kỳ cuối cùng cũng là kim đan kỳ, Dư Trầm cùng Thanh Hạc cũng không một mực bị Triệu Vô Cực ý vây hãm, hai người cuối cùng cũng từ trong nguy cơ cảm giác tỉnh lại. Nhưng hai người tỉnh lại thời điểm, một chưởng này đã cách hai người không tới 10 mét. Khoảng cách này quá ngắn, lấy tốc độ vận công của hai người cho dù vận chuyển linh lực lên xuất chiêu đối kháng, cũng khó mà bảo toàn tự thân a. Liều mạng. Thanh Hạc trống to một tiếng, linh lực toàn bộ khu động, hướng về lam diễm cự thủ xuất quyền. Mà Dư Trầm thì lấy ra bó lớn phù lục, dùng đốt tiền phương thức điên cuồng hướng phần thiên thủ vỗ, hy vọng có thể đánh tan đối phương. Đáng tiếc, bọn hắn phản ứng thời gian quá chậm, mà Triệu Vô Cực một chưởng này lại quá kinh khủng. A, không thể nào. Không. Dư Trầm cùng Thanh Hạc đồng thời tuyệt vọng kêu lên, phần thiên thủ cự chưởng đã vỗ xuống. Oanh. Đại địa chấn chiếm, lam diễm cháy lên, ngoại môn diễn võ trường lập tức xuất hiện một cái to lớn cự thủ giấu tay, đồng thời bên trong còn đang không ngừng cháy lên lam sắc hỏa diễm. Mà Dư Trầm cùng Thanh Hoa, lúc này đã không còn bóng dáng, một chút cặn cũng không lưu. Đám ngoại môn đệ tử nhìn thấy cảnh này lập tức hít một miệng lãnh khí, cảm giác sau lưng sống lưng đều lạnh. Bọn hắn hôm nay chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin được. Triệu Vô Cực Triệu Sư Huynh, con trai Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền trưởng lão. Lấy một địch hai, trúc cơ kỳ tu vi chống lại hai vị ngoại môn trưởng lão vừa đột phá kim đan kỳ vây công, thành công phản sát, đem đối phương giết cái cặn bã không còn. Tin tức này, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1152, đột phá. Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết hai vị kim đan kỳ ngoại môn trưởng lão lập tức để cho đám người ở đây đều ngây người. Tràng diện lập tức im ắng đến một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Triệu Vô Cực đối với Thái Nhất trưởng lão vái chào một cái, sau đó cho Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu một cái ánh mắt nhanh chóng rời đi. Đến lúc bọn hắn bóng người đã biến mất ở phía xa, đám ngoại môn đệ tử mới tỉnh hồn lại. Một cái đệ tử ngón tay run rẩy sợ hãi chỉ vào chỗ kia bị Triệu Vô Cực cự trảo vỗ ra hố sâu còn cháy rừng rực lam diễm nói ra. Ta có nhầm hay không,

Oanh. Kiếp lôi ầm ầm nện ở trên tiểu hoàng linh phù tạo nên hộ thân cương khí vòng sáng, đem vòng sáng đánh cho ầm ầm rung động, sau đó ứng một tiếng răng rắc vỡ tan. Một tia lôi điện còn thừa trực tiếp xông tới đánh lên người tiểu hoàng, ở trên lưng của nó để lại một đạo cháy đen vết tích. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này cũng thở ra một hơi, vết thương thoạt nhìn không đáng ngại a. À. Xem ra tiểu hoàng tỷ lệ đột phá thành công vẫn là khá cao đây. Chỉ cần ngạnh kháng thành công hai lần nữa, nó liền có thể trở thành kim đan kỳ yêu thú rồi. Tiểu hoàng thử diện hơi nhăn một chút, người cũng hơi tê rần. Đạo kia kiếp lôi đem nó đánh chỉ là thương ngoài da không đáng ngại, nhưng trong tay sẵn thiên tài địa bảo, nó lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy tiểu hoàng nhanh chóng từ túi trước bụng mình móc ra đại lượng thiên tài địa bảo bỏ vào miệng, nhai cũng không cần nhai trực tiếp cho nuốt. Sau đó nó sảng khoái rên ra một tiếng, vết thương trên lưng có thể dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được lành lại, lông tóc cũng trở nên tươi mới thư thường, không chút nào là vừa bị lôi kiếp đánh thường hình dáng, cả người tỏa ra một tia sinh cơ thinh vượng khí tức. Triệu Vô Cực cùng Thái Nhất nhìn thấy cảnh này khóe mắt đều giật giật. Thiên tài địa bảo tuy nhiều cũng không phải như thế dùng a. À. Đây chính là chờ thời điểm bị thiên kiếp đánh trọng thương mới phục dụng, tiểu hoàng chỉ là đơn giản bị một chút thương, cũng không cần như thế sợ chứ. Triệu Vô Cực đối với mình cái này yêu sủng quả thật muốn che mặt lại, tiểu hoàng đây có bao nhiêu sợ chết a. À. Quả nhiên đại lượng thiên tài địa bảo vào bụng, tiểu hoàng lực lượng đại tăng, khí thế cũng trở nên phấn chấn rất nhiều. Nó ngửa đầu lên trời nhìn lấy kiếp lôi, tràn đầy chờ mong đạo thứ năm kiếp lôi đánh xuống. Oanh! Không để tiểu hoàng chờ lâu, đạo thứ năm kiếp lôi so với đạo thứ tư càng thô hơn một vòng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên người của nó. Xẹt xẹt xẹt! Tiểu hoàng toàn lực phóng thích yêu khí phòng ngự, nhưng yêu khí của nó gặp phải kiếp lôi chỉ kháng cự được một cái nháy mắt lập tức tan biến, sau đó lưng nó vị trí lập tức bị đánh cho huyết hoa văng tung tóe, lông tóc cháy đen, nằm bẹp trên mặt đất. Triệu Vô Cực có chút lo lắng nhìn lấy tiểu hoàng, nhưng tiểu hoàng ngược lại không hề có chút nào sợ hãi, ngược lại càng phát ra ngông cuồng, hướng bầu trời kiếp lôi gầm thét một tiếng, tràn đầy khiêu khích chi ý. Nó đã độ qua được năm đạo, chỉ còn một đạo kiếp lôi cuối cùng liền có thể thành công tấn thăng kim đan kỳ, tiểu hoàng tâm lý lập tức tự tin bành trướng. Nó khuôn mặt giống như đang viết mấy chữ to. Thiên kiếp cũng không hơn gì cái này a, à, đánh không chết được lão tử, ha ha ha ha. Quả nhiên tiểu hoàng hành động lập tức đạt được báo ứng, trên bầu trời lôi kiếp bỗng nhiên biến sắc, một đạo tử sắc kiếp lôi đang ấp ủ. Tiểu hoàng, Triệu Vô Cực cùng Thái Nhất thấy cảnh này đều là giật mình một cái. Tử sắc kiếp lôi là kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ mới cần phải độ qua nan ải, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Triệu Vô Cực nhìn về phía tiểu hoàng, trong ánh mắt lộ ra có chút suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng chính là ở luyện khí kỳ đã gần như vô địch thủ, chiến lực vô cùng cường hoành nghịch thiên. Gần như có thể cùng trúc cơ kỳ so sánh, bởi vậy mới có thể gặp phải một tia tử sắc kiếp lôi. Như vậy tiểu hoàng bây giờ hẳn là cũng là đồng dạng. Hắn lại nhớ tới lần kia thiên tướng môn kỳ ngộ, tiểu hoàng thôn phệ hết một đầu bạch long, đem nó huyết nhục đều cho ăn, bởi vậy sau đó liền xảy ra một chút biến dị, huyết mạch trở nên càng cường đại. Như vậy bây giờ tử sắc kiếp lôi, hẳn cũng là vì tiểu hoàng huyết mạch trở nên cường đại mà phát ra sao? Đối mặt với cái này tử sắc kiếp lôi, tiểu hoàng đầu tiên chính là sững sờ một cái, nhưng sau đó ngược lại không sợ chút nào mà càng phát ra càng rỡ gầm thét. Nếu đây là đạo thứ năm kiếp lôi, như vậy nó ác chủ bài không thể dùng, nó quả thật có chút sợ bị đánh chết tại chỗ. Nhưng đây đã là đạo cuối cùng kiếp lôi a, nó duy nhất một chiêu bảo mệnh kia cũng không cần phải giữ lại làm gì. Trên bầu trời tự sắc kiếp lôi tiếp tục ấp ủ, đã nhanh muốn đánh xuống. Một cổ nguy hiểm tràn đầy hủy diệt chi ý bao trùm bốn phương tám hướng. Khiến Triệu Vô Cực cũng hơi nhíu mày. Đây chính là tự sắc kiếp lôi uy lực sao? Quả nhiên không thể xem thường a. Oanh. Tự sắc kiếp lôi mang theo hủy thiên diệt địa chi thể đánh xuống, tốc độ tấn mãnh đến cực hạn, giống như muốn đem tiểu hoàng đầu này nghịch thiên yêu thử cho tiêu diệt đồng dạng. Nhưng tiểu hoàng cũng không hề sợ hãi, một trảo lập tức hướng thiên khung vung tới. Thần thông, không gian trảm. Một đạo to lớn không gian vết cắt lập tức ở trên đầu tiểu hoàng mở ra. Mà tiểu hoàng thì ở ngay phía dưới trốn tránh, không hề có chút di chuyển chi ý. Tự sắc kiếp lôi đánh vào cái này không gian vết nứt bỗng nhiên biến mất, một chút cũng không dư thừa. Giống như là nó đi vào một cái không gian thông đạo đi đến thế giới khác đồng dạng, một đi liền không trở lại. Oanh oanh. Kiếp lôi kéo dài hai cái nháy mắt thời gian mới kết thúc, nhưng một chút cũng không thể đánh trúng trên người tiểu hoàng, nó hoàn toàn đã bị không gian vết nứt cho thôn phệ. mà tiểu hoàng trốn ở phía dưới thì hoàn toàn bình an. Đây chính là tiểu hoàng át chủ bài, cũng là của nó thần thông, không gian trảm. Không gian trảm có thể ở trong thời gian ngắn tạo ra vết cắt không gian, đối với thiên địa vạn vật có cực mạnh hủy diệt tính. Chỉ cần chạm vào, lập tức đứt lìa. Cho dù là kiếp lôi đánh vào cũng không thể để không gian vết nứt này có chút nào dao động mà giống như vừa rồi toàn bộ biến mất. Mấy giây sau, tiểu hoàng trên đầu không gian vết nứt biến mất, mà trên bầu trời kiếp lôi cũng dần tản đi. Một đạo quang hoa từ thiên khung phủ xuống, đem tiểu hoàng cho bao trùm vào bên trong. Hàng loạt quan điểm bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể tiểu hoàng, chữa trị nó thương thế, đồng thời giúp nó ổn định cảnh giới. Đây chính là đột phá sau phúc lợi, cảnh giới càng cao, phúc lợi sẽ càng rõ ràng, thời gian càng dài. Tiểu hoàng thoải mái rên ra một cái, một lát sau nó mở mắt ra hướng về Triệu Vô Cực nhìn tới, sau đó là mừng như điên chạy tới. Chủ nhân, ta đột phá rồi. Tiểu hoàng điên cuồng lắc lư đuôi, đối với Triệu Vô Cực nói ra, khuôn mặt giống như là đang nói mau tới khen ta bộ dáng. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn về phía nó, lập tức xem xét tin tức. Tên, Tiểu Hoàng. Thân phận, Triệu Vô Cực yêu sủng. Cảnh giới, Kim Đan kỳ nhất trọng. Đặc thù thể chất, huyết mạch biến dị. Võ công, cắn xé, trảo kích. Thần thông, không gian trảm, không gian bộ. Trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng. Độ thân mật, 100. Di chú, không gian bộ, không gian hệ thần thông, là phòng ngự bỏ trốn loại thần thông, đột phá Kim Đan kỳ sau thức tỉnh. Không gian bộ có thể để cho tiểu hoàng có được rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Đầu tiên chính là khoảng cách ngắn xuyên toa không gian. Thứ hai chính là đánh dấu tọa độ không gian, sau đó tự mình dịch chuyển đến chỗ đã đánh dấu, vị trí được đánh dấu là nơi tiểu hoàng đã từng đi qua. Không thể đi vào những nơi đặc biệt như là đi xuyên vào tiểu không gian hoặc đã bị trận pháp kiềm chế. Thứ ba là mang theo người hoặc đồ vật đồng thời xuyên toa không gian, mỗi lần chỉ được một thứ, nếu là nhân loại tu vi càng cao càng tốn yêu lực, nếu là đồ vật phẩm cấp càng cao thể tích càng lớn càng tốn yêu lự. Trị Vô Cực nhìn cái này thần thông, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ tiểu hoàng thức tỉnh thần thông lại cường lực như vậy, hai cái thần thông một cái không gian trảm chuyên dùng để tấn công, một cái không gian bộ lại chuyên dùng để phòng ngự. Mà cái này không gian bộ còn nhiều chức năng như vậy, quả thật để hắn nghĩ ra không ít cách sử dụng. Đầu tiên chính là xuyên toa không gian, cái này có thể để cho tiểu hoàng đào tẩu khỏi nguy hiểm, nhưng cũng có thể dùng để phá các loại trận pháp từ bên trong. Lấy ví dụ Thanh Vân Tông hộ tông đại trân tạo thành một cái to lớn lá chắn bao bọc toàn bộ Thanh Vân Tông, như vậy người ở ngoài muốn công kích Thanh Vân Tông chỉ có thể cường công đem Thanh Vân Tông hộ tông đại trân phá vỡ mà thôi. Nhưng nếu là tiểu hoàng có thể xuyên qua cái này lá chắn, sau đó phá hoại từ bên trong. Cái này độ khó, quả thật giảm không chỉ trăm lần. Phá hư từ bên trong luôn luôn đơn giản gấp nhiều lần cường công A. Còn cái thứ hai cùng thứ ba tác dụng quả thật cũng đủ nghịch thiên. Chỉ cần tiểu hoàng muốn, nó có thể ở bất cứ chỗ nào đánh dấu không gian, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở vị trí kia, khiến người ta không thể ngờ tới được. Đối với chạy trốn cùng vận chuyển mà nói, tiểu hoàng cái này thần thông quả thực vô cùng cho lực, khiến cho nó chỉ cần không tự đại để bị rơi vào bẫy rập, khả năng bị vây giết hoàn toàn đã gần về không. Đối với tiểu hoàng đột phá thành công, Triệu Vô Cực hài lòng vỗ đầu nó một cái khen ngợi. Tiểu hoàng làm khá lắm. Tiểu hoàng được khen ngợi đuôi dao động càng thêm kịch liệt, thể hiện trong lòng nó lúc này vui sướng. Tiếp theo chính là ta. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi bước chân bước ra đi về phía tán lôi trận. Mà Thái Nhất cũng nhìn vào hắn phía sau, trong ánh mắt tràn đầy là kỳ vọng cùng chờ mong. Triệu Vô Cực là Thanh Vân Tông thiên tài, đóng góp cho Thanh Vân Tông không ít thứ tốt. Thanh Vân Tông tương lai nếu có thể đi lên tất cả đều có hắn một phần công lao. Cái này hậu bối để Thái Nhất cùng đám trưởng lão khác đều vô cùng hài lòng, cho dù là lão tổ cũng không ít lần khen ngợi hắn. Triệu Vô Cực bước chân từ tốn không chút dao động, không sợ hãi cũng không kiêu ngạo. Độ kiếp đối với hắn mà nói, hoàn toàn tự tin. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực tim bỗng nhiên một trận quặn đau. Hắn sắc mặt co quắp lại, tay phải lập tức bưng lấy ngực trái, quỵ một đầu gối xuống mặt đất. Biến cố chợt phát sinh để Thái Nhất kinh hãi muốn chết, hắn như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở ngay bên cạnh Triệu Vô Cực la lên. Vô Cực, ngươi sao thế? Thái Nhất nhìn thấy Triệu Vô Cực lúc này sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt máu, trên trán gân xanh điên cuồng nổi lên, tay phải nắm chặt lấy tim vị trí, mà gương mặt thì nghẹn đến vặn vẹo như là có ai đang bóp lấy tim hắn đồng dạng lập tức cảm giác cả người lạnh toát. Là có người hạ độc sao? hoặc là cái gì khác thủ đoạn. Hắn vội vàng đem linh lực đẩy vào người Triệu Vô Cực, giúp Triệu Vô Cực ổn định tình thế, cũng khám phá một phen rốt cuộc đối phương là gặp phải cái gì tình huống. Nhưng để Thái Nhất càng sợ hãi hơn chính là, linh lực của hắn ở khắp cơ thể Triệu Vô Cực dạo quanh một vòng, một cái ngóc ngách cũng không hề bỏ qua, nhưng cuối cùng cái gì kỳ quái hiện tượng cũng không thu được, mà Triệu Vô Cực trái tim lúc này đã mở ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi đang không ngừng từ đó mà phun ra, Triệu Vô Cực giống như vừa bị người đâm một kiếm xuyên tim đồng dạng. Đáng sợ hơn chính là, hắn phía trước ngực cũng không hề có cái gì vết thương này giống như bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng. Hệ thống, ta đây là làm sao? Tại sao lại bị thương? Vị trí lại là trái tim. Triệu Vô Cực cũng là một bụng khó hiểu, trong lòng đối với cái này không biết từ đâu tới trọng thương tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng đối với hệ thống quát to. Mà Triệu Vô Cực trong đầu lúc này hệ thống âm thanh điên cuồng vang lên. Đinh kiểm trắc đến ký chủ gặp phải trí mạng công kích, đang tiến hành phân tích. Đinh đã tìm thấy nguyên nhân, ký chủ công pháp Long Phượng Đồng Vũ song tu công cảnh giới nhập hóa đã khiến ký chủ gặp phải trí mạng thương thế. Triệu Vô Cực nghe xong một câu này, cả người đều lạnh. Long Phượng Đồng Vũ song tu công chính là hắn cùng Tiếu Mị Mị song tu công pháp. Công pháp này bị bọn hắn tu luyện đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm chính là nhập hóa cảnh. Hắn lập tức nhớ lại Long Phượng Đồng Vũ song tu công từng giới thiệu qua công dụng. Nam nữ tu luyện công pháp này đã đạt đến tâm ý thể tương thông trình độ, cho dù không cần mở miệng nói chuyện cũng có thể từ một ánh mắt hiểu được ý nghĩ của nhau, tốc độ tu luyện khi song tu cực lớn tăng cường, nếu như ở gần, thương thế cũng có thể được chia sẻ. Thì ra là nó. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, hắn bị thương, chính là vì Long Phượng Đồng Vũ song tu công một câu cuối cùng kia. Nếu ở gần nhau, thương thế cũng có thể được chia sẻ, như vậy hai người nếu như đồng thời đối địch, vết thương gánh chịu sẽ giảm bớt đi một nửa, khiến cho cả hai có thể gánh chịu được thương thế càng to lớn, từ đó nhịn đau liều mạng đánh giết cường địch. Nhưng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lúc này cũng không ở gần, bởi vậy bình thường thương thế, cả hai người đều không thể sẻ chia, bình thường cũng là mệnh ai nấy lo. Nhưng cho dù không ở gần nhau, cách nhau đến một cái địa vực, Long Phượng Đồng Vũ song tu công hiệu ứng cũng không có mất đi hoàn toàn mà chuyển thành ẩn tàng thuộc tính. Tiểu thương không chia sẻ, nhưng đại thương cùng trí mạng thương thì lập tức bị chia sẻ. Cái này hoàn toàn vượt qua khoảng cách xa xôi địa vực của hai người mà tới, quả thật không cách nào tránh né. Đinh phát hiện nguy hiểm sinh mạng nguy cơ, ký chủ có thể phải chết, thần thông tự lành đang kích hoạt. Đinh kích hoạt thành công, thần thông vô hiệu, vết thương đang tiếp tục mở rộng. Đinh ký chủ trong những trữ vật cũng không có cái gì thiên tài địa bảo cùng đan dược có thể cứu mạng, hệ thống không có cách nào giúp sức. Đề nghị mau cầu cứu trưởng bối. Triệu Vô Cực nghe hệ thống âm thanh thông báo xong, trong lòng như rơi xuống vạn trượng vực sâu. Hắn khó khăn nói. Không thể xóa bỏ Long Phượng Đồng Vũ song tu công hiệu ứng sao? Hoặc là ta tự mình quên đi công pháp này? Đinh công pháp này bởi vì tu luyện đến cảnh giới quá cao có chút đặc thù, đã in sâu vào ký chủ linh hồn, cho dù sư hồn cũng sư không ra, xóa bỏ cũng không được. Triệu Vô Cực càng là lạnh lẽo. Nếu không phải hắn nhục thân cường hoành, thể lực hơn người bị như vậy trí mạng thương tổn đã sớm chết thấu. Hắn vội vàng hướng Thái Nhất cầu cứu. Thái trưởng lão chữa thương đan. Thái Nhất lúc này mới giật mình nhớ ra, hắn quả thật có một viên bảo mệnh đan dược, chính là Triệu Vô Cực trước đây từng được Sở Phi Huyền cho một viên kia đồng dạng. Hắn nhanh chóng lấy ra, sau đó đút cho Triệu Vô Cực, trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng. Đinh kiểm trắc bảo mệnh đan dược đã nhập thể. Đang xem xét tình hình chữa trị. Đinh đan dược dược lực chữa trị không được, hoàn toàn vô hiệu. Đinh ký chủ, xin chia buồn, ký chủ tỷ lệ sống sót tiếp là 0%, hệ thống cũng muốn theo cùng ký chủ hủy diệt. Triệu Vô Cực nghe đến đây lập tức ngã lăn ra đất, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đến hệ thống cũng không còn chút hy vọng nào, hắn cái gì biện pháp cũng đã thử, như vậy còn có cái gì hy vọng sao? Triệu Vô Cực cười khổ, không ngờ hắn vì Tiếu Mị Mị đang không ngừng cố gắng. Tiếu Mị Mị ở bên kia đã bị người cho giết, vậy mà còn liên lụy đến hắn bên này. Quả thật trớ trêu đến cực điểm. Mà cũng thôi, nàng chính là hắn nữ nhân đầu tiên, là nữ nhân hắn yêu nhất, yêu bằng cả sinh mạng này. Nếu nàng đã chết, vì nàng mà chết cũng không phải là cái gì to tát sự tình. Triệu Vô Cực cười khổ một cái, sau đó cả người buông lỏng, hai mắt nhắm lại, sinh cơ đoạn tuyệt. Thái Nhất thấy cảnh này cũng là run lên, lập tức ở bên cạnh rống to. Vô Cực ngươi tỉnh lại a. Tiểu Hoàng cũng là sợ hãi chi cực. Chủ nhân tỉnh lại a. Tiểu hoàng không dám ăn vụng nữa, ngươi mau tỉnh lại a. À. Đáng tiếc, bọn hắn kêu gào đều vô ích. Triệu Vô Cực, chết. T, S, đôi lời tác giả. Thực ra ta không muốn viết thế này, nhưng vì có lý do, không viết được tiếp. Thực sự vô cùng xin lỗi độc giả của ta, nếu viết tiếp, chắc tầm 400-500 chương nữa mới end, nhưng thật không viết nổi nữa. Rất nhiều tác giả ta quen biết cũng đều bỏ, giờ tác đều phải vào viết hết, mà ta viết tiếp chỉ sợ không mấy ai đọc, truyện dài khổ thế đấy, không mấy ai theo được. Ta dự định cuốn sau viết đồng nhân Na Tru, phải vào viết, đây là bắt buộc, nếu ai yêu thích tiếp tục ủng hộ như vậy sau này thấy quyển sách ta NTR tại hô kết, thì vào đọc ủng hộ nhé. Chân thành xin lỗi và cảm ơn.